Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1963. Lại bị ngươi đã nhìn ra, tiểu tử, lão phu nhẫn nại là có hạn độ, ta khuyên ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Vũ Đức Hải ngay lập tức mặt sắc tối đen. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói, bằng hai người các ngươi còn không phải đối thủ của lão phu. Nếu là đem lão phu cho chọc giận, đừng trách ta không niệm ngươi vừa rồi ân tình. Vũ Đức Hải vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Mạc Thanh Vân cùng Cung Bình Dương. Nhìn thấy Vũ Đức Hải cử động lần này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu. Trong lòng làm ra một cái quyết định, nói, Vũ Đức Hải Thái Thượng Trưởng Lão, vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng, ta cứu ngươi ra mục đích, liền là để ngươi thần phục với ta, nếu để cho ngươi dễ dàng như vậy đi, ta chẳng phải là tương đương uổng phí sức lực. Tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy, nghe được sau lưng truyền đến lời nói. Vũ Đức Hải chậm rãi xoay người. Ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, ngươi cần phải biết, lão phu một khi động thủ, coi như sẽ không lại đối ngươi lưu tình, ta nghĩ rất tinh tường. Đối mặt Vũ Đức Hải ánh mắt lạnh lùng, Mạc Thanh Vân không có chút nào ý sợ hãi rằng co. Biểu lộ dần dần lãnh túc xuống tới, nói, nếu là không thể đem ngươi thu phục, ta thà rằng đưa ngươi đánh giết. Cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi đây. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vũ Đức Hải chính là nắm chắc quả đấm, không nguyện ý lại dễ dàng tha thứ Mạc Thanh Vân. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân lời nói này đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Tiểu tử, đây là các ngươi bức ta đó. Đã các ngươi một lòng muốn chết, coi như trách không được lão phu vô tình. Vũ Đức Hải hai tay huy động một vòng, nhanh chóng hội tụ lên đại lượng thánh lực, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Băng phá tinh hà, khí thế lao nhanh thánh lực, tại Vũ Đức Hải oanh kích dưới, như là băng lang nhào về phía Mạc Thanh Vân. Đối mặt Vũ Đức Hải một kích này, Mạc Thanh Vân không dám chút nào chủ quan, lập tức hướng phía sau cực tốc thối lui. Ảnh long biến. Tại Mạc Thanh Vân thân thể lui lại lúc, hắn hình thể cũng đang phát sinh biến hóa, đảo mắt hóa thành một cái ảnh long. Mạc Thanh Vân long uy bãi xuống, thân thể vọt thẳng về phía chân trời, tránh khỏi bị phía dưới hàn băng băng phong. Cung Bình Dương, động thủ, bất luận sinh tử, đã quyết định động thủ. Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn lưu tình, chuẩn bị toàn lực đối phó Vũ Đức Hải. Vũ Đức Hải chính là thánh cảnh cường giả, đối phó hắn không thể có nửa điểm chủ quan, nếu không sẽ hối hận không kịp. Vâng, chủ nhân, đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao. Cung Bình Dương lập tức gật đầu lên tiếng, hướng phía Vũ Đức Hải vọt tới. Rất nhanh, Vũ Đức Hải liền cùng Cung Bình Dương chém giết cùng một chỗ. Cả hai ngược lại là chiến đến khó phân trên dưới. Tổ hợp chi môn, tại Mạc Thanh Vân bàn giao Cung Bình Dương lúc, hắn lập tức thi triển tổ hợp chi môn, tăng lên chính mình cùng Cung Bình Dương chiến lực. Theo tổ hợp chi môn ngưng tụ hoàn thành, nó liền phóng xuất ra vài luồng sức mạnh huyền diệu, đem Mạc Thanh Vân ba người bao phủ đi vào. Phốp, lọt vào tổ hợp chi môn phong ấn lực lượng ăn mòn. Vũ Đức Hải tu vi. Thần hồn cùng huyết khí, lập tức lọt vào một cỗ lực lượng phong ấn, đón lấy, Vũ Đức Hải phát ra khí thế, lập tức rớt xuống một cái cấp độ, trở nên cùng Cung Bình Dương không sai biệt lắm. Cái này thần thông chẳng lẽ liền là phát hiện trên người mình tình huống. Vũ Đức Hải lập tức mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến La Phách Thiên đám người tao ngộ, như vậy phát hiện về sau. Vũ Đức Hải liền bắt đầu mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân hai người sinh ra kiêng kỵ. Trước mắt cục diện này đến xem, tình thế đối với hắn mà nói đã trở nên không quá lạc quan. Thất thủ Thanh Giao, ra giúp ta một trận chiến. Thất thủ Thanh Giao thực lực hôm nay đã đạt tới cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh, cùng Vu Đức Hải chênh lệch cũng không lớn. Lại thêm, nó chính là hoang cổ thần thú thể chất, lại là thánh cảnh cường giả trọng tu, chiến lực chân chính không thể để bày tỏ mặt nhìn tới. Thánh cảnh cường giả, nếu như ta nuốt ra hỏa này, ta liền có hy vọng xung kích thánh cảnh. Nhìn qua trước mắt Vu Đức Hải, thất thủ Thanh Giao lập tức đại hỉ, trong mắt lóe lên thị huyết chi sắc. Chợt, thất thủ Thanh Giao chính là quẫy đuôi một cái, hướng phía Vu Đức Hải vọt tới, đế ấn sát linh đồng, triệu hồi ra thất thủ Thanh Giao ra. Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối Vu Đức Hải tiến hành công kích, một cái kinh khủng linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, hóa thành một cái kỳ dị hồn ấn. Hồn ấn một thành, chính là quang mang lóe lên, trực tiếp đánh vào Vu Đức Hải thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích, Vu Đức Hải lập tức kêu thảm một tiếng, trong mắt dần hiện ra chấn kinh chi sắc, cả giận nói, là ngươi, tại Vân Thiên Thành bên trong đánh lén ta người là ngươi. Là các ngươi liên thủ giết Dương Nhi. Vu Đức Hải nhớ rõ đề ấn sát linh đồng công kích, lần nữa lọt vào đề ấn sát linh đồng công kích, hắn ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân nhận ra được. Nghe được Vu Đức Hải lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới tình huống này. Bất quá, hắn cũng không có để ý, cũng không có vì vậy sinh ra tâm tình chập chờn. Dù sao đã động thủ, lại tiếp tục che giấu, cũng liền không có quá lớn ý tứ, lại bị ngươi đã nhìn ra. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia hí ngược chi sắc, cười nhạt nói, đã bị ngươi khám phá, vậy liền không có gì đáng nói, chịu chết đi, thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng Vu Đức Hải giết đi qua. Một cái ngập trời ma uy như là lăn lộn mà đến, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành ma ảnh, ma thần hư ảnh một thành, chính là huy động nó kia bàn tay khổng lồ hướng phía Vu Đức Hải chém xuống. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn cùng chính mình chính diện va chạm, Vu Đức Hải trên mặt lộ ra cười lạnh, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Hắn thấy Mạc Thanh Vân một cái thái ất huyền tiên cảnh người, vậy mà nghĩ đến cùng hắn chính diện chống lại, rõ ràng là đang tìm cái chết. Vu Đức Hải tay phải nhanh chóng huy động mấy lần, trong lòng bàn tay lập tức hội tụ một cỗ thánh lực, hóa thành một cái cự đại màu lam trưởng ảnh. Đi theo Vu Đức Hải liền đem tay phải hướng về phía trước đẩy, hướng kia ma thần hư ảnh cự trưởng nghênh đón. Oanh, hai trưởng va nhau, lập tức phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, hướng phía một cỗ kinh khủng kinh lực ba động. Cỗ này kinh lực ba động sinh ra, liền bị một cái bàn tay lớn màu đen ngăn lại, hướng phía Vu Đức Hải bá đạo nghiền ép mà đi. Cùng này đồng thời, Vu Đức Hải oanh ra thánh lực trưởng ảnh, cũng trong nháy mắt bại sập. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang về sau, ma thần hư ảnh cự trưởng tốc độ không giảm, bá đạo khắc ở Vu Đức Hải trên lồng ngực, lọt vào ma thần hư ảnh một trường. Vu Đức Hải thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, trực tiếp tắm vào phía dưới đỉnh núi. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, trên đỉnh núi lập tức khói bụi lăn lộn, đem toàn bộ đỉnh núi nuốt mất. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có vội vã động thủ, kiên nhẫn chờ đợi khói bụi tiêu tán. Thiếu Khuynh, Vu Đức Hải một lần nữa ra hắn trong tầm mắt, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm đổ vào đống đá vụn bên trong. Sao làm sao có thể, ngươi chỉ là thái ất huyền tiên cảnh mà thôi, làm sao có thể phát huy thánh cảnh lực lượng. Nhìn xem chậm rãi bay gần Mạc Thanh Vân, Vũ Đức Hải mở to hai mắt nhìn, bộ dáng nhìn có chút điên. Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, để hắn cảm giác vô cùng không chân thực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.